Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa đi khỏi, các cô gái bên cạnh liền ồn ào. Cậu và Hứa Xí có quan hệ gì vậy? Các cậu quen biết nhau như thế nào? Cậu biết không? Trước giờ cậu ta đều trưng ra vẻ mặt khó chịu với các cô gái. Xứng đáng vẫn luôn độc thân. Ôn Du còn chưa kịp giải thích thì một cái microphone đã đưa tới trước mặt cô. Hứa Xí đã ghim bài hát của cô lên đầu tiên. Xung quanh đều là những người lần đầu gặp mặt. Cô khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nhưng Ôn Du đã từng học đàn dương cầm một thời gian. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường đã đơn độc biểu diễn một bài. Đối với ánh mắt chăm chú của người khác cũng đã thích ứng được một chút. Vì thế rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái. Ca hát theo giai điệu của bài nhạc, thanh âm của cô mềm mại trong trẻo, phát âm từng chữ nhẹ nhàng rõ ràng, cũng có một chút kiến thức về thanh nhạc, làm bài hát trở nên uyển chuyển triền miên. Mọi người trong phòng bỗng yên tĩnh, vốn đang đùa giỡn, lắc xúc xắc, cãi nhau, cả nam lẫn nữ đều không hẹn mà nghe tiếng hát rồi dừng ánh mắt trên người cô. Có người nhỏ giọng nói, cái này có thật là không phải bản gốc không? Hơi của Ôn Du khá yếu. Bài này lại khá khó. Đến cuối bài hát có một đoạn cao âm thì cô dừng lại. Nhìn Hứa Xí lắc đầu. Ý bảo mình không đủ sức hát tiếp. Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần. Tiếng hát của cô bỗng nhiên im bặt. Vừa định cổ vũ cô tiếp tục thì nghe được một giọng hát trầm thấp trong trẻo thuộc về thiếu niên vang lên. Ôn Du không nghĩ tới Hứa Xí sẽ biết hát bài này. Thiên phú giọng hát của anh rất tốt, cũng hiểu biết rõ ràng về âm luật, thanh âm từ tính lười biếng quẩn quanh bên tai mọi người. Có một chút cảm giác mê ly. Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm hai người vỗ tay hoan hô. Ôn Du không nghĩ nhiều, còn vừa mỉm cười vừa vỗ tay khen anh. Hứa Xí nhìn cô gái đứng gần mình trong gang tấc. Lại nghĩ đến lý do cô mỉm cười là vì chính mình thì nhịn không được đỏ bừng lỗ tai. Đến trạng vạng thì bữa tiệc mới kết thúc. Dựa theo quy củ trước đây, Hứa Xí sẽ mời mọi người đi quán bar hoặc chợ đêm. Nhưng hôm nay mọi người lại về sớm. Nguyên nhân anh không nói. Nhưng trong lòng mọi người lại rất rõ ràng. Cậu có thể về trễ nhất là mấy giờ? Từ lúc quen biết Ôn Du, Hứa Xí đã luyện kỹ năng. Giả vờ không chút để ý tới cấp cao nhất. Anh đã nói sẽ tặng cho cô một bất ngờ. Trong lòng anh vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Cảm giác gấp gáp muốn thấy cô vui vẻ. Lại lo lắng người ta không thích món quà anh tặng. Chắc là khoảng 10 giờ. Tống Khiết hoàn toàn dùng phương pháp nuôi thả cô. Chỉ cần cô không làm chuyện gì quá khác người thì sẽ không quản. Ôn Du không rõ ý của anh khi hỏi vấn đề này. Cô hoang mang chớp mắt. Có chuyện gì vậy? Tớ đã nói. Muốn tặng cậu một bất ngờ. Thiếu niên cười rất sáng chói. Trong ánh mắt như chứa đầy cả bầu trời sao. Anh vô thức định nắm tay cô. Nhưng vừa đưa tay ra đã vội vàng rụt lại. Cậu đi tới chỗ này với tớ đi. Ôn Du mờ mịt đi theo anh ra khỏi KTV rồi vào bãi đỗ xe ngầm. Ở một đống xe ô tô xếp ngay ngắn. Bất ngờ có một chiếc xe máy màu đen. Nó có vẻ ngoài đơn giản. Đầu xe cao ngất và màu sơn lộng lẫy. Từng cái đều toát ra phong thái uy nghiêm kiêu ngạo. Ánh mắt Ôn Du khẽ động. Nhẹ giọng nói. Harley Davidson Breakout. Hứa Xí kinh ngạc nhìn cô. Anh thực sự không ngờ cô vừa nhìn một cái đã nhận ra tên nó. Dù sao các cô gái bình thường không có nhiều hứng thú với xe lắm. Thường xuyên không phân biệt được nó và các loại xe máy bình thường khác. So với Hứa Xí, nội tâm Ôn Du phức tạp hơn nhiều. Lúc trước anh trai cô cũng có một chiếc xe máy cùng hiệu này. Thích nhất là dùng nó chở em gái yêu giấu đi hóng gió. Hiện giờ cảnh còn người mất, làm cô khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Lên xe đi, tớ đưa cậu đến một nơi. Ôn Du ngoan ngoãn ngồi lên, ngẩng đầu nhìn anh, những món quà đặt trong phòng thì sao? Tớ sẽ kêu tài xế mang chúng về nhà. Anh có dặn kỹ, phải đối xử thật nhẹ nhàng với cái hộp nhỏ màu trắng đặt trên ghế. Cô thiếu chút nữa đã quên. Gia đình Hứa Xí rất giàu. có tài xế riêng. Ôn Du suy tư một chút rồi gật đầu. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác phủ lên vai cô. Trên áo khoác không có mùi thuốc lá cô ghét. Chỉ có nhiệt độ cơ thể còn sót lại của thiếu niên. Nó lại quá to, gần như bao trùm cả người cô ở bên trong. Lông trên nón trùm đầu cọ lên mặt làm cô rất ngứa. Hứa Sí thuần thục leo lên xe. Giọng nói vui vẻ nhảy nhót. Ban đêm gió lớn, cậu phải ôm chặt đấy. Cách Chương.